Vô hạn lưu, thế giới ngoài và trong. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lâu dãy dụa thức dậy từ trong mộng. Mơ mơ màng màng sờ điện thoại di động xem giờ. Vài phần mệt mỏi còn sót lại lập tức biến mất không còn bóng dáng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thế mà anh ta lại ngủ một giấc dài như vậy sao? Hạ Lâu vội vàng rời giường. Mặc quần áo xong ra cửa nhìn. Lục Ngôn Lễ ngủ say trên sofa. Lại mở cửa hai phòng. Lê Phương Chỉ và Lê Phương Uyển vẫn ngủ say như trước. Mà một căn phòng khác. Trống rỗng như không. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người đâu? Trong lòng Hạ Lâu dâng lên một cảm giác ớn lạnh. Anh ta xoay người rời khỏi phòng. Lay tỉnh Lục Ngôn Lễ đang ngủ trên sofa. Lục Ngôn Lễ mơ màng mở mắt ra. Giọng nói còn mang theo vẻ khàn khàn khát nước khi vừa ngủ dậy. Sao vậy? Thức dậy đi. Cậu có thấy Hoàng Vĩ và Phong Sở Sở đâu không? Lần này Lục Ngôn Lễ cũng mở to hai mắt. Lập tức ngồi dậy. Sao vậy? Họ đã biến mất sao? Đúng. Không thấy đâu. Hạ Lâu nói. Hơn nữa. Hiện tại đã 12 giờ chưa? Cho dù tối hôm qua tiếng động trên lầu khiến bọn họ ngủ muộn hơn một chút. Cũng tuyệt đối không có khả năng đến bây giờ mới dậy. Sao? Sao lại như vậy? Cổ họng Lục Ngôn Lễ khô khốc. Không biết nghĩ tới cái gì. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Anh ấy, bọn họ đã đi đâu đây? Đúng lúc tôi cũng muốn hỏi cậu. Cậu ngủ trong phòng khách mà không nghe thấy gì sao? Lục Ngôn Lễ mờ mịt lắc đầu. Bọn họ có lẽ nào? Hắn không dám nói ra chữ kia. Hạ Lâu im lặng, mạnh mẽ nhắm mắt lại. Không trả lời. Đây chỉ mới là ngày thứ hai của nhiệm vụ mà thôi. 14 người. Đến bây giờ chỉ còn lại 3 người. Trước kia dù có tàn khốc cỡ nào, hai ngày đầu tiên ít nhiều sẽ có thời gian bảo hộ. Số người trong đội ngũ luôn có thể giữ lại hơn một nửa. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Có thứ gì sai sao? Vậy, hai cô gái kia đâu? Lục Ngôn Lễ vội vàng hỏi. Họ vẫn còn ngủ trong phòng. Lục Ngôn Lễ giống như tìm được cốt lõi. Thở phào nhẹ nhõm. Tôi đi gọi các cô ấy dậy. Nhìn bóng lưng hắn. Trong mắt Hạ Lâu mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu. Rốt cuộc có liên quan gì tới hắn không? Bữa trưa hôm nay im lặng hơn hai ngày trước đó. Hạ Lâu không phải người nhiều lời. Lê Phương Chỉ ít nói. Vốn Lê Phương Uyển sẽ tùy ý điều chỉnh không khí. Nhưng hiện tại không hiểu sao cô ta cũng trở nên lạnh lùng. Bởi vậy trên bàn cơm chỉ có một mình Lục Ngôn Lễ cố gắng hòa hoãn không khí. Sau khi nói một đống mà không có ai đáp lại, giọng nói của hắn càng ngày càng nhỏ, chậm rãi ngậm miệng. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lục Ngôn Lễ tự giác thu dọn bát đũa. Hạ Lâu tựa vào cửa phòng bếp cẩn thận đánh giá hắn. Mềm lòng, hèn nhát, ngu ngốc, nhưng may mắn sống sót đến tận bây giờ. Lục Ngôn Lễ bị anh ta nhìn có hơi không được tự nhiên. Vội vàng rửa chén rồi quay đầu hỏi. Anh Lâu, có chuyện gì sao? Hạ Lâu thuận miệng nói. Tạm thời không có, nhưng mà cậu không cần đi làm sao? Lục Ngôn Lễ gãi đầu. Bởi vì mọi người tới đây cho nên tôi đã xin công ty nghỉ phép. Được rồi, sau khi ăn cơm xong chúng ta đi quanh tòa nhà này hỏi thăm một chút đi. Nhân tiện, tòa nhà này có bao nhiêu hộ gia đình? Nửa câu đầu Lục Ngôn Lễ không phản đối. Nhưng nửa câu sau đã khiến hắn ngã ngửa. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Hạ Lâu nói. Vậy lát nữa chúng ta đi hỏi manh mối từng nhà một. Nhớ kỹ. Nhất định phải nhạy bén phát hiện mọi sự dị thường của bọn họ. Lục Ngôn Lễ gật đầu đồng ý. Hạ Lâu thấy dáng vẻ có hơi ngốc nghếch của hắn lập tức không nhịn được mà nghi ngờ. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Bây giờ thực sự, chỉ còn lại 3 người bọn họ. Hạ Lâu nhất định phải nghĩ cách mượn sức một vài NPC để dùng cho riêng mình. Mặc dù những người này trông giống hệt bọn họ. Sẽ khóc, sẽ cười. Có cảm xúc và cuộc sống riêng. Tuy nhiên, dù sao bọn họ cũng không cùng một thế giới. Sao anh ta phải đồng cảm với bọn chúng? Việc có thể làm được nhiều nhất chính là không lạm sát. bởi vì người chết nói không chừng cũng sẽ biến thành ác quỷ. Nhưng muốn bọn họ suy nghĩ cho sinh mạng của NPC, thậm chí là bảo vệ chúng thì thật sự không có khả năng. Trước khi xuất phát, cậu nói hết thông tin mình biết cho chúng tôi nghe đi. Một tòa nhà có 9 tầng, mỗi tầng có 4 căn nhà. Lê Phương Chỉ và Lê Phương Uyển bắt đầu điều tra từ tầng trên. Phụ trách tầng 9 đến tầng 5. Hạ Lâu dẫn theo Lục Ngôn Lễ phụ trách từ tầng 1 đến tầng 4. Đây là một cách tiếp cận cực kỳ mạo hiểm. Nhiệm vụ của bọn họ là sống trong chung cư đủ một tuần. Có nghĩa là căn hộ chắc chắn có vấn đề. Nhưng hiện tại bọn họ đã không còn cách nào khác. Nhân số giảm mạnh. Nếu như vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, nhất định sẽ đối mặt với kết cục toàn đội bị diệt. Khoảng 2 giờ chiều, Hạ Lâu và Lục Ngôn Lễ đi thang máy xuống tầng dưới. Đứng ở cửa phòng 101, chuẩn bị gõ cửa. Sau khi thang máy đi xuống, Lê Phương Chỉ dắt Lê Phương Uyển chờ thang máy lên. Sau đó đi thang máy lên sân thượng. Cô ta theo thói quen đếm giây tính thời gian. Sau khi thang máy đến tầng cao nhất, Lê Phương Chỉ bước ra khỏi thang máy. Luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cô ta cẩn thận nhớ lại một chút. Đột nhiên trợn tròn mắt. Thì ra, bọn họ đều bỏ qua một vấn đề rất quan trọng. Mà vấn đề này rất có thể chính là điểm mấu chốt. Cách chương.